Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 139. Văn Minh Nguyên Tắc. Vì Tây Mục Rít thêm càng. Bella hít sâu mấy lần. Tâm linh hộ thuẫn năng lực thêm vào đến lớn nhất. Linh năng nhanh chóng vận hành. Đem mặt trái cảm xúc lần nữa áp chế đi xuống, vì rời đi lực chú ý. Nàng cúi đầu xem The Day After Tomorrow, cái này đoàn thiên truyện xưa, nơi này xác thật có New York. Công cộng thư viện xúc cảnh sinh tình. Cũng có chính mình nội tâm một ít mặt trái cảm xúc sở tạo thành ảnh hưởng, xin lỗi. Gần nhất sự tình có chút nhiều. Cái này đoàn thiên truyện xưa xác thật là nơi phát ra với trong lòng một ít ý tưởng. Bất quá ta càng nhiều là nương rét lạnh tới so sánh một ít người cùng một ít việc. Nàng vì này, trước thất thố giải thích một câu, có thể hay không bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Người cũng biết, ta là cái lão nhân. Ta thực hưởng thụ ở trạng vạng tản bộ lạc thú. Lão đầu chọc không có tiếp tục thâm nhập tận thế. Cái này đề tài, Bella vẫn như cũ không có ở chính mình tâm linh trinh chắc chung phát hiện đối. Phương tồn tại dấu vết. Này thuyết minh lão đầu chọc cũng có cùng loại phòng đọc tâm. Phòng trinh chắc thủ đoạn, bất quá này cũng bình thường. Làm trên thế giới cường đại nhất tâm linh dị năng giả. Nếu là không biết phòng hộ chính mình nội tâm bí mật. Kia mới là kiện việc lạ, đương nhiên có thể. Bella thu thập hảo tự mình đồ vật. Bối thượng bao, đẩy trác giáo thụ hướng thư viện ngoại đi, ra thư viện. Nàng có điểm ngốc. Lão nhân cũng không nói chính mình ra ở đâu. Nàng càng là không biết. Chẳng lẽ đẩy đến New York cục cảnh sát đi. Nói ta ở trên đường nhặt được một cái cô độc lão nhân. Các người giúp đỡ liên hệ một chút người nhà của hắn. Tựa hồ đoán được nàng tâm tư. Lão đầu chọc mỉm cười nói. Chỉ là tùy tiện đi một chút. Kỳ thật ta thời gian rất lâu không có ra tới. Bên kia con phố kia. Ta nhớ rõ năm đó còn có một quán ăn, hương vị nhưng hảo, hiện tại lại biến thành cao ốc building, giống như là một cái xứng trước hướng dẫn du lịch. Lão đầu chọc thỉnh thoảng cùng nàng giảng thuật một ít New York quá vãng, Ororo cùng ta nói lên quá. Chuyện của ngươi, ngươi muốn biết nàng đối với ngươi đánh giá sao? Lão đầu chọc đột nhiên lộ ra tiểu hài tử giống nhau thuần túy tươi cười, Storm đối chính mình đánh. Giá. Bella suy nghĩ một chút. Ách, đương nhiên, Ororo nói ngươi thực thông minh. Cũng thực dũng cảm. Mà ta lại thấy được ngươi yếu ớt cùng bàng hoàng. Lão nhân ngữ điệu không có gì đặc biệt. Không phải khen tặng. Cũng không phải chửi rủa. Bella gật đầu tán thành cái này đánh giá. Ngươi nói được không sai. Ta xác thật rất có nguy cơ cảm. Cũng thời khắc đem chính mình bao vây lại. Từ đầu đến cuối. Vẫn luôn là như thế này, nàng kia hoàn toàn cùng linh hồn hòa hợp nhất thể tâm linh hộ thuẫn chính. Là chứng cứ rõ ràng. 24 giờ mở ra. Phòng đọc tâm. Phòng tâm khống. Hiện tại đều thành bản năng. Đây là đời trước Bella thói quen tính đề phòng. Cũng là nàng xuyên qua lại đây sau. Đủ loại bất an cảm xúc cuối cùng hình thành nào đó bảo hộ chính mình. Này không có gì không tốt. Ngươi không cần bởi vậy mà chần chờ. Mấu chốt nhất chính là hành vi. Là như thế nào giới định chính mình tại thế giới giữa nhân vật. Lão nhân đột nhiên nhìn về phía. Phương xa. Một chiếc màu đen Lincoln chậm rãi xử tới. A, xem ra là đệ tử của ta tới đón ta. Ân, cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng. Tái kiến. Xoan tiểu thư, Bella đã từng đưa ra làm lão nhân dùng. Bella tên này tới xưng hô chính mình. Nhưng lão nhân vẫn như cũ cố chấp mà kêu nàng, Xoan tiểu thư, tái kiến. Giáo thụ, Lincoln ngừng ở hai người trước người. Xuống dưới một nam một nữ, nữ xem như cái người quen. Đúng là phía trước nhắc tới Storm, nam Bella chưa thấy qua. Thoạt nhìn cao cao gầy gầy. Mặt bộ đường cong ngạnh lãng. Mang theo thạch anh mắt kính. Hẳn là chính là ở người biến chủng trong vòng rất có danh Cyclops, hi. Bella, hi. Ororo, đơn giản chào hỏi qua sau. Cao cái nam nhân đẩy lão nhân lên xe. Storm đối Bella vẫy tay cáo biệt. Cũng vòng đến bên trái đi lái xe, ở Lincoln rời đi trước. Trác giáo thụ ý có điều chỉ hỏi, Xoan tiểu thư. Nếu ngươi đoàn thiên truyện xưa viết xong, có thể phát biêu kiện cho ta, làm ta nhìn xem chuyện xưa kết cục sao? Đương nhiên có thể, kia hảo. Tái kiến, cùng Trác giáo thụ tương ngộ chỉ là New York trong sinh hoạt một cái tiểu. Nhạc đệm, mặt trái cảm xúc cũng ở có bước đi một chút hóa giải. Bella không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu ở New York du ngoạn, đi thư viện đọc sách. Đi dạo phố, mua sắm, hứng thú tới. Liền tiếp tục gõ chữ, nàng dùng 3 ngày thời gian viết xong, The Day After Tomorrow, cái này đoàn. Thiên truyện xưa, chau chuốt cũng sửa chữa một lần sau. Liền ghi vào thành điện tử bàn. Phát biêu kiện cho Trác giáo thụ, nhân loại cũng không có hủy diệt. Mà là Bắc bán cầu bị đóng băng. Người sống sót chia tới rồi Nam bán cầu. Cũng chính là hiện giờ người Mỹ trong miệng thế giới thứ 3 quốc gia, bá quyền chủ nghĩa hoàn toàn. Biến mất, kiêu ngạo mà cuồng vọng người Mỹ biến thành biệt quốc khách nhân. Dầu mỏ không hề là chiến tranh đạo hòa tác. Phồn vinh quá vãng cũng biến thành lịch sử thư chung. Mới nhậm chức nước Mỹ Tổng thống phát biểu một phen nói chuyện. Hy vọng sở hữu người sống sót đoàn kết lên. Tiếp tục vì sinh tồn. Vì văn minh kéo dài mà phấn đấu. Đối với chuyện xưa kết cục, Trác lão nhân thực vừa lòng. Hắn không biết câu chuyện này nguyên bản kết cục chính là như vậy. Còn tưởng rằng là chính mình khuyên nhủ làm Bella chuyển biến nào đó ý tưởng. Hắn cho rằng cái này kết cục so với chính mình dự đoán còn phải có ý nghĩa, chủng tộc gian. Ngăn cách kỳ thật chính là ngôn ngữ. Cùng với càng sâu trình tự giá trị quan. Nếu muốn tiêu trừ thù hận, theo ý ta tới rất khó dựa vào một hai người nỗ lực đi hoàn thành. Kia yêu cầu thời gian. Yêu cầu càng nhiều hy sinh giả, tài năng một chút đi ma hợp, ở thư viện. Bella cùng nàng tân nhận thức một cái bằng hữu đĩnh đặc mà nói, đây là một vị hơn 40 tuổi trung niên. Nam nhân, tóc đều rớt hết, trên mũi giá một bộ mắt to kính. Khóe môi treo lên khiêm tốn tươi cười, các Elias là một vị cao trung lịch sử lão sư. Hắn học sinh có rất nhiều người Nga ở nước Mỹ hỗn thật sự thảm. Ăn cắp, cướp bóc. Chế tạo đủ loại xã hội sự kiện. Đại bộ phận người Nga lại đây chỉ có thể hỗn hắc băng. Vị này các Elias lão sư liền rất có kiên nhẫn mà đi giáo những cái đó Nga tiểu hài từ lịch sử. Hy vọng bọn họ ở trong lịch sử tìm được chính mình đường ra. Mỗi khi hắn ở thư viện nhìn đến chính mình học sinh, liền sẽ cổ vũ đối phương hảo hảo học tập. Vị này lịch sử lão sư lúc ban đầu chỉ là nói chuyện phiếm. Bella không cảm nhận được cái gì ác ý. Mắt thấy vị này hơn 40 tuổi vẫn là độc thân lịch sử lão sư cũng không giống như là dị năng giả. Ma pháp sư, nàng liền thuận miệng nói vài câu, không nghĩ tới. Hai người rất nhiều quan điểm phi thường tương tự. Thực mau bọn họ liền cho tới gần nhất truyền bá đến ồn ào huyên náo Paris buôn bán dân cư sự. Kiện không thể thương tổn nữ nhân cùng nhi đồng. Ta cho rằng cho dù là hắc băng cũng nên tuân thủ này cơ bản nhất điểm mấu chốt. Lịch sử lão sư, Eliza trong giọng nói mang theo như vậy một tia oán giận, làm người trải qua. Bella quá có quyền lên tiếng. Nàng không thể nói huyết nhiễm trường nhai chính là chính mình làm. Bất quá nàng cũng biểu đạt chính mình quan điểm. Đó chính là bọn buôn người đó đều đáng chết. Văn minh nguyên tắc là chúng ta đối đãi tội phạm. Muốn nhân từ quá bọn họ đối đãi người bị hại. Chúng ta không thể hạ thấp đến tội phạm trình độ. Lịch sử lão sư các Elias nói phi thường sắc bén, làm Bella không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Hết chương.